Đại Đường Sông Long Truyện, hồi 627. Ngạc Háo Tần Truyện. Mười mấy ngày tiếp theo đó, Khấu Trọng bận bịu đến mức gần như không có thời gian để ngủ. Muốn bài cách giải quyết vấn đề về các phương diện hành chính, kinh tế dân sinh của thiếu soái quốc, lại muốn thử huấn luyện thiếu soái quân thành chiến sĩ toàn năng, còn phải tài bồi 500 thân binh giống như quyền giáp chiến sĩ của Lý Thế Dân, đương nhiên lăng xăng rối rít. 500 thân binh này không phải chỉ xem thân thể cường tráng mà chọn lựa. Trước hết phải là không có vấn đề về mặt trung thành. Cho nên tuyệt đại bộ phận đều là từ số bộ hạ cũ của trong Sông Long Quân, ban đồ cử kình, ban của Bốc Thiên Chí và thủ hạ đã theo Tuyên Dĩnh lâu nay. Đội người này không những có lai lịch võ công, còn là tinh tuyển có thứ bậc trong giang hồ. Thủ hạ trong Sông Long Quân từng được Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chỉ điểm võ công tâm pháp. Sau khi đến Trường An, chưa từng biến lười luyện công. Số tinh tuyển ra lại càng võ công cao cường. Mặt trung thành không phải hoài nghi, toàn là binh sĩ huynh đệ của Khấu Trọng. Người của Tuyên Dĩnh, toàn thể xuất thân từ quân Ngõa Cương, thuộc hệ thống của Trác Nhượng. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, từng trải chiến trận. Chiến sĩ từ cự kình bang thì rành rọt lèo lái thủy chiến. Nhân tài ba phương diện hợp lại thành thân binh đoàn, bao gồm đủ loại binh chủng, thêm vào Khấu Trọng hết lòng bồi huấn. Nhân số tuy ít, nhưng thực lực không thể coi thường. Khấu Trọng gọi là phi dân kỵ. Khấu Trọng là người không có tư tâm, đem hết những gì học được ở vùng tái ngoại truyền cho thủ hạ chư tướng. Ví dụ như thuận luyện mã ngự mã, bí quyết quan sát trời đất, chiến thuật hành quân của người độc quyết, nhất chất chỉ dạy, giúp chư tướng lĩnh hội tùy theo tài năng của từng người. Đương nhiên, ai cũng được lợi không ít. Đối với trình độ luyện quân càng tăng tiến đáng kể. Bọn Bạch Văn Nguyên, Tiêu Hồng Tiến, Nhậm Mi Mi, Trần Trường Lâm, Lạc Kỳ Phi, Ngưu Trọng Nghĩa, Tra Kiệt, Trần Gia Phong, Tạ Giác, phân tán các nơi, lo nỗ lực kiến lập thiếu soái quốc, nay lần lượt về Lương Đô gặp Khấu Trọng. Bọn họ có lòng tin và sự sùng bái đối với Khấu Trọng gần như mù quáng. Tuy biết hình thế hiểm ác, vẫn vững tin Khấu Trọng có biện pháp, có đường lối. Nào có biết Khấu Trọng chính vì sự tồn vong của thiếu soái quân mà đang lo lắng. Về lại Bành Lương, một niềm vui nữa là dưới sự cai quản của Trần Trường Lâm, thợ thuyền chiêu dụ từ Giang Nam về đã phối hợp với thợ thuyền Tống Gia sai đến y theo đồ hình trong bí kíp của Lỗ Diệu Tử chế tạo 28 chiến thuyền khoái tốc chạy bằng phi luân. Mỗi chiếc phi luân thuyền có thể chứa 50 chiến sĩ, dùng cước lực đẩy động bánh tròn mái chèo hình lá gắn đằng đuôi thuyền. Tốc độ hơn xa khoái đỉnh hay thuyền buồm. Hơn nữa, có thể linh hoạt lèo lái ở những đoạn sông eo hẹp, giúp thiếu soái quân tăng cường năng lực tác chiến trên sông nước. Trên phi luân thuyền có trang bị cơ quan bắn tên nỏ do Trần Lão Mưu sửa đổi thiết kế sau khi lĩnh ngộ bí quyết của Lỗ Diệu Tử. có thể bắn liên tục tên nỏ lửa nhắm mục tiêu xa tới ngoài 50 trượng. Mặt này do thợ nghề Tống Khuyết phái tới phụ trách chế tạo. Không có họ, cho dù Lỗ Diệu Tử có phục sinh cũng không thể nội trong một năm ngắn ngủi tạo ra công cụ chiến tranh có uy lực kinh người như vậy. Khí giới thủ thành, giả chiến, công thành cũng kể không hết. Ưu điểm lớn nhất của Khấu Trọng là được cái lợi nhân hòa của Lý Thế Dân. Chỗ khác biệt là Lý Thế Dân đâu đâu cũng bị kềm chế, còn Khấu Trọng có thể thẳng tay mà làm. Thêm vào tài lực hùng hậu, nhân tài vật tư, có sự ủng hộ liên miên bất tuyệt của Tống Khuyết. Hơn nữa còn được nhiều sự giúp đỡ như sự dốc sức trợ lực của Trác Kiều và Long Du Bang. Hôm đó, Khấu Trọng ở đại đường của Thiếu Soái Phủ nghe Lạc Kỳ Phi về hồi báo. Lạc Kỳ Phi là lãnh tụ tình báo của Thiếu Soái Quân, tinh thông dò thám địch tình, võ công tuy không ghê gớm gì, công phu khinh công lại là cao thủ nhất đẳng. Cùng ngồi có Trần Trường Lâm, Trần Lão Mưu và Nhậm Mi Mi. Khấu Trọng tiện đó hỏi tình huống màn lưới trinh sát của hắn. Lạc Kỳ Phi đáp, thủ đoạn trinh sát của thuộc hạ Du Giặc, Thổ Hà làm phụ. Khấu Trọng hứng thú hỏi, Du Giặc thì còn có thể hiểu đại khái, nhưng Thổ Hà là gì? Tại sao có liên quan đến trinh sát? Lạc Kỳ Phi đáp, Thổ Hà là ám ngữ trinh sát. Nếu Du Đạt là phương thức trinh sát bất định, thuộc cơ động, chủ động, thì Thổ Hà là bộ thử cố định, bị động. Thuộc hạ luôn lấy cái trước làm chủ, cái sau làm phụ. Tác dụng của Thổ Hà thuộc hạ có thể đề cử, ví dụ. Thiếu soái tự nhiên sẽ hiểu. Ví như ở những con đường trọng yếu hay những nơi hẻm núi dùng cát nhuyễn lát bằng. Mỗi ngày kiểm tra, quét dọn bằng phẳng, người người đi vào. Chỉ cần quan sát dấu chân trên đất cát là biết ít nhiều về tung tích. Cho nên, cho dù đối phương lén lút lợi dụng bóng tối mà đi, vẫn không qua mắt được thuộc hạ. Trần Lão Mưu cười nói, đây là thủ pháp trước đây Bành Lương Bang dùng đối phó các bang hội khác, nay dời qua cho Thiếu Soái Quân ta dùng. Nhậm Mi Mi hái Trần Lão Mưu, người xuất thân bang hội là vậy đó, chỉ có Mi Mi chưa từng nghĩ tới ngày nay, không ngờ lại không ngừng phát tiền cho người ta, chứ không phải là làm tiền. Khấu Trọng, lòng trào dân nổi ấm áp, làm chuyện tốt, luôn khiến cho người ta thư thả, cười nói. Cách Thổ Hà này quả nhiên có đường lối. Kẻ không biết chuyện, nhất định sẽ trúng kế. Bất quá cách này chỉ có thể sử dụng trong hoàn cảnh đặc biệt, phải cần định điểm để quan sát địch. Còn trinh tra điểm bất định thì sao? Lạc Kỳ Phi đáp, nhiệm vụ chủ yếu của Du Giặc có ba. Một là trinh sát, bao gồm tiến sâu vào hậu phương địch, dùng đủ thứ thủ đoạn dò thám địch tình. Hai là truyền giao tình báo, thông qua mạng lưới và hầm hố bí mật, đưa tin tức về đúng ngày, đúng giờ, để chuyên gia thu thập quân tích, lại chuyển cho những người có liên quan. Về mặt này, Hư tiên sinh đã tốn rất nhiều tâm lực. Nếu không, đâu thể hoàn bị như ngày nay. Ba là bắt sống tra hỏi. Là bắt sống phu lỗ, dùng nghiêm hình khảo vấn. Tìm tòi những tình huống bề mặt không có cách nào nhận ra. Nghiêm hình khảo vấn. Đề tỉnh khấu trọng về bản chất tàn khốc bất chấp thủ đoạn của chiến tranh. Khiến cho gã nghĩ tới thất châm chế thần của Doãn Tổ Dân. Thầm nghĩ nếu đại tướng thủ hạ của mình lọt vào tai y, tất không tránh khỏi khóc hình. Cho nên có cơ hội phải giết người này trước. Khấu trọng, giai sang tình huống Lạc Dương. Đô hội một trong tam đại danh thành quy mô đáng sợ nhất thiên hạ này. Giống như một chiếc thuyền đơn độc giữa biển giận sóng gào, lúc nào cũng có thể lật úp. Lại hỏi sang tình huống Hổ Lao. Lạc Kỳ phi đáp. Chu Tập vừa bị Đường Quân đánh đại bại một trận. Hy vọng muốn đã thông phía nam Lạc Dương của Dương Thế Sung đã hoàn toàn bị dập tắt. Y Bế, Vĩnh Dương lần lượt thất thủ. Hiện tại chỉ còn lại các thành phía đông lấy Hổ Lao làm chủ dẫn còn dưới cờ của hắn. Tình thế chẳng lạc quan gì. Lạc Kỳ Phi khẽ thở dài nói tiếp. Nên nói ngay, nguy cấp phi thường. Dương Thế Sung đương nhiên biết sự trọng yếu của Hổ Lao. Phái Thái tử Dương Quyền Ứng dùng trọng binh cố thủ Hổ Lao. Lý Thế Tích là người am hiểu binh pháp. Biết không thể ùng ùng ngang ngạnh đoạt Hổ Lao, cho nên dùng chiến thuật du hồi. Trước tiên, định lấy các thành phụ cận, cô lập Hổ Lao, khiến Dương Quyền Ứng chưa đánh mà tự thoái. Lý Thế Tích hiện đang tiến quân nhắm Quảng Thành, một thành lớn phía đông nam Hổ Lao. Khấu Trọng thầm than, Dương Quyền Ứng tuổi tác được bao nhiêu mà đòi làm địch thủ của Lý Thế Dân. Gã hỏi, trấn thủ Quảng Thành là ai? Lạc Kỳ Phi đáp, tướng trấn thủ Quảng Thành là Quách Khánh, nguyên là tướng trấn thủ Dinh Dương Đô của quân Ngõa Cương, giống có giao tình bằng hữu với Lý Thế Tích. Sau khi Ngõa Cương quân thất bại, Quách Khánh đã quy hàng Dương Thế Sung. Khấu Trọng biến sắc. Với sự đa nghi của Dương Thế Sung, làm sao có thể dùng thất sách cho Quách Khánh đi ứng phó cựu đồng liêu Lý Thế Tích như vậy? Lạc Kỳ Phi nói, Dương Thế Sung có nỗi khổ của hắn. Trước hết, Quách Khánh là người Lai Dương, có quan hệ mật thiết với thế lực địa phương ở Vĩnh Dương và Quảng Thành. Bản thân lại có mấy ngàn thân binh, vì vậy Dương Thế Sung phải lo lung là Quách Khánh, còn đem cả cháu gái Mỹ Lệ gả cho gã. Hy vọng mối quan hệ đó có thể tác dụng. Nghe nói Quách Khánh rất trung thành với Dương Thế Sung. Khấu Trọng cười khổ. Chữ lợi làm đầu, hôn nhân chính trị kiểu giao dịch, buôn bán như vậy, có thể có tác dụng gì chứ? Ôi, Quảng Thành, nếu đi đời! Các tướng trấn thủ, Dinh Dương, Trịnh Châu không đầu hàng mới là lạ. Không ai chịu bán mạng cho cha con Dương Thế Sung đầu. Nếu kẻ trấn thủ Hổ Lao là Dương Công Khanh thì lại là cục diện khác. Lạc Kỳ Phi nói, trấn thủ Dinh Dương là Ngụy Lục, trấn thủ Trịnh Châu là Dương Yếu Hán và Trương Từ Bảo. Và Dương Yếu Hán đối với Dương Thế Sung, không biết có chịu liều chết cho Dương Thế Sung không. Bất quá đã là có thể được Dương Thế Sung tín nhiệm. Đương nhiên không phải là người dễ đầu hàng. Còn Trương Từ Bảo theo Dương Thế Sung đã lâu, phương diện trung thành chắc không có vấn đề. Khấu Trọng thở dài. Bọn ta sẽ rất mau chóng biết được kết quả. Lúc này, thủ hạ đến báo thuyền của Quế Tích Lương Hạnh Dung đã đến bến tàu ngoài Lương Đô. Khấu Trọng đang bồn chồn chờ đợi, mừng rỡ ra đón. Từ Tử Lăng lên đến bến tàu, liền có người nhét cho một tờ giấy, mở ra xem. Bên trên có viết hai hàng: đánh lạc hướng, kẻ theo dõi, gặp mặt ở Huệ Lăng phía nam thành đô. Bên dưới có ký tên Trịnh Thạch Như. Từ Tử Lăng lòng kinh ngạc, Trịnh Thạch Như lại thần thông quảng đại đến như vậy, có thể đoán chuẩn xác thời gian địa điểm mình đi thục. An bài thủ hạ ngầm thông tri địa điểm gặp mặt. Nghĩ đến đây, ngấm ngầm lưu tâm để ý hoàn cảnh xung quanh. Quả nhiên cảm ứng được có người giám thị. Gã tuy không hoàn toàn tín nhiệm Trịnh Thạch Như, lại cảm thấy hắn không có ác ý. Hắn muốn gặp mình, chắc biết có người mưu ma kế quỷ, cho nên cảnh cáo, liền phi thân lên ngựa, thi triển thuật người ngựa như một. Nội trong mấy chớp mắt đã phóng ngựa với tốc độ cực hạn, rời khỏi khu bến tàu, người qua kẻ lại, nhắm phương hướng thành đô dọt đi. Cho dù kẻ theo dõi có cao minh như Thạch Chi Hiên, cũng đột ngột không kịp trở tay, bị gã bỏ rơi. Trong thư trại, Khấu Trọng cùng hai lão bằng hữu quen biết từ thuở thiếu thời, Quế Tích Lương và Hạnh Dung ngồi kề đàm luận, cười nói rất vui vẻ. Sau khi biết rõ tình huống của hai người hiện thời, Khấu Trọng mỉm cười thốt. Trúc Hoa Bang hiện tại đã chia thành hai phái. Kẻ lãnh tội là Triệu Lệnh Châu, chỉ cần làm thịt Lý Tử Thông mà gã dựa dẫm. Bảo đảm Triệu Lệnh Châu lập tức cúi đầu thần phục các ngươi, để xem các ngươi có gan không. Quế Tích Lương than, bọn ta sớm biết người có ý muốn đoạt giang đồ, trước khi đến đã có mở hội nghị ra quyết định. Không phải bọn ta không muốn giúp người, mà là dưới hình thế trước mắt, mặc cho người có năng lực thông thiên triệt địa, cũng không có khả năng làm được trong vòng một năm. Với binh lực của Trầm Pháp Hưng và Đỗ Phục Uy còn mạnh hơn các ngươi nhiều, vẫn tốn công vô ích. Tổng binh thiệt tướng, thiếu soái quân của ngươi không có năng lực gì mà bọn chúng không có, chi bằng dồn tinh thần ở Bành Lương, hy vọng có thể thủ cho đến giờ phút tống quân bắc thượng. Khấu Trọng như bị nước lạnh tạt vào đầu, bắp thịt trên mặt cứng đờ, cao mày. Nếu chính diện công thành, bọn ta đương nhiên hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng Dương Châu là địa bàn của bọn ta. Bọn ta có thể xào xáo Lý Tử Thông từ trong nội bộ. Ví dụ như trước hết kiếm cách thiêu rụi thủy sư của hắn, bọn ta có thể theo Đại Hải vào Trường Giang, dùng kỵ binh đột tập, thêm vào trong ứng ngoài hộp, đánh giết cho hắn không kịp trở tay, không phải không có cơ hội thành công sao? Hạnh Dung cười khổ. Chúng ta là huynh đệ, nếu có cơ hội thành công, bọn ta tuyệt không tự thủ bàn quan. Vấn đề là Lý Tử Thông đã xưng thần với Lý Uyên, trở thành có cùng một chủ với Đỗ Phục Uy. Trầm Pháp Hưng đang do dự có nên hàng đường hay không. Dưới hình thế này, Lý Tử Thông không còn ưu lo gì nữa, cho nên có thể tập trung lực lượng ở Trung Ly, Cao Bưu, Diên Lăng và Giang Đô, bốn thành. Thủy sư phân tán trên các đường sông, chủ yếu xung quanh Giang Đô, có thể tiếp ứng lẫn nhau, cho dù các ngươi có thể công tiến Giang Đô. Trước hết đừng nói các ngươi có đủ binh lực đánh từng nhà, từng hẻm hay không. Chỉ cần ba thành kia phái binh theo thủy lộ đến chi diện là có thể mau chóng giải nguy cho Giang Đô. Khấu Trọng lắc đầu. Các người có biết Phụ Công Hữu và Đỗ Phục Uy có vấn đề không? Phụ Công Hữu có uy hiếp nhất định đối với Lý Tử Thông. Quế Tích Lương nói, Đỗ Phục Uy và Phụ Công Hữu ngoài mặt thì hòa mà trong tâm bất hòa. Ở Trường Giang ai ai cũng biết. Bất quá bọn chúng kềm chế lẫn nhau. Phụ Công Hữu cho dù có lòng lại là không có sức. Ôi, đừng mong mỏi đoạt Giang Đô Thái Hóa có được không? Bọn ta rõ tình huống hơn người. Triệu Lệnh Châu và Lý Tử Thông kết minh, khống chế cung thành cực kỳ nghiêm khắc. Người của bọn ta căn bản không có cách nào mò vào. Hạnh Dung nói, Lý Tử Thông chiêu dụ đám đông hảo thủ võ lâm Giang Nam. Người với Tiểu Lăng, tuy võ công cao cường, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Chiếu theo tình báo của bọn ta, chỉ trong thành Giang Đô thôi đã có hai vạn lý quân tuân nhễ, thêm vào ngoài thành có hai doanh trại quân đồn trú và thủy sư thuyền đội. Chỉ một vùng Giang Đô, binh lực đã có tới 5-6 vạn. Các người tiến vào thành thì dễ, rời khỏi thành lại khó, còn hơn lên trời. Bọn ta đã thảo luận rất lâu, cuối cùng vẫn kết luận ngươi hoàn toàn không thể thắng. Khấu Trọng buồn bã dựa lưng vào ghế, thở dài nói. Các ngươi chắc không lừa ta, nhưng nếu ta không lấy được Giang Đô, ở đây chỉ là trong cục diện chờ chết. Quế Tích Lương tiếp, thành thật mà nói, hiện tại cái bọn ta lo không phải là vấn đề người có thể công hãm Giang Đô hay không, mà là Lý Tử Thông có theo đường thủy từ Trung Ly lên Bắc đột nhập Lương Đô của người không. Nếu ta là Lý Tử Thông, binh chia hai ngã, một ngã bao dây Lương Đô trùng trùng, trói buộc người ở đây, ngã kia từ đường biển công đã Đông Hải. Đó cũng là địa bàn xuất thân của hắn. Trong thành vẫn có người của hắn tìm phục. Hạnh Dung cũng hết sức khuyên nhủ. Ngồi yên chực chờ, chi bằng bỏ Bành Lương, theo đường biển chạy đến lĩnh Nam. Khuếch triển ở đó, trước hết thu thập Trầm Pháp Hưng và Lâm Sĩ Hồng. Đến khi phương Nam quy hàng dưới cờ của người hết, đứng vững tại trận, mới hóa giang khiêu chiến Lý Việt. Khấu Trọng ôm đầu. Lời nói của các ngươi không phải không có lý, để ta suy nghĩ kỹ đã. Tiếp đó cười khà khà, không bàn chuyện làm nhức đầu nữa. Bọn ta ra tìm chỗ nhâm nhi. Chuyện gì khác để mai tính. Cả ngày suy ngẫm chuyện quân binh cũng không sao. Sao không buông lơi một khắc, có đúng không? Từ Tử Lăng một mình tiến vào lăng diện cây cối tùm, cỏ lá rậm rạp, chỉ nghe tiếng chim hót lẫn tiếng côn trùng rã rích chứ không thấy ai. Giờ này là lúc mặt trời lặn, không gian thanh tĩnh biến lời. Gã dùng con mắt chuyên gia tán thưởng nền kiến trúc, liếc mắt nhận ra toàn lăng diện bao gồm bờ tường, con đường nhỏ xuyên qua, cửa dòm, tẩm điện, tượng khắc, tháp cổng dẫn tới lăng mộ, xếp bài dọc tuyến giữa từ Nam tới Bắc. Gã giống nghĩ, Trịnh Thạch Như đang đợi gã đâu đó quanh đây, lại không thấy bóng dáng. Tâm tưởng lại lan man đến nhắm mắt dưới lăng mộ, dưới đất vàng là nơi Thục Đế Lưu Bị đời Tam Quốc, danh truyện thiên cổ chôn mình. Lòng buồn, hoài cổ, tự nhiên nảy sinh. Quẹo qua bờ tường, bên trên, khắc sông Long Hí Châu. Thông qua cửa dòm, phía trên, treo biển, Hán Chiêu, Liệt Lăng. Bước trên đường, con đường nhỏ, hai bên, bài tượng ông phỏng đá và thú đá, nhắm hướng lăng mộ. Từ từ sải bước. Dạng Lý Ba, gã để trên thảo nguyên ngoài lăng diện. Gã cứ qua một chuyện, lại thêm mưu trí, luôn đề phòng đối với người không quen biết, cho nên không muốn để ái mã lọt vào hiểm địa. Gã cuối cùng đã đến thành đô. Chỉ cần gã muốn, trong một ngày, gã có thể đến U Lâm Tiểu Trúc của Thạch Thanh Tuyền. Mỹ nữ đó có hiện đang ẩn cư trong cốc hay đang ra ngoài vì nguyên nhân nào khác, có khiến cho chuyến đi của gã thành uổng công không? Đi gặp nàng thật cần chút dũng khí, mà ở phương diện này gã chưa bao giờ là kẻ dũng cảm. Thành tích dũng cảm nhất là ở khu nhiệt náo Tiểu Trường An. Công nhiên tỏ lòng yêu thương với sư Phi Quyên. Ôi! Đi qua điện đường đắp tượng thờ phụng, lọt vào rèm mắt là một gò đất cao. Xung quanh dây tường đỏ, trên gò đất, cây lá xanh tươi, tùm, rụm mát. Huệ Lăng cuối cùng đã xuất hiện trước mắt. Nghĩ đến chỉ cách Lưu Bị một lớp đất, Từ Tử Lăng không khỏi lòng cảm khái. Bất kể sinh tiền vĩ đại đến đâu, tung hoành đến đâu, vẫn không tránh khỏi ngài dùi xương dưới đất. Công lao thành tích to tát, cuối cùng vẫn tan theo mây khói, không còn dấu vết. Cuối cùng có một ngày, Từ Tử Lăng gã sẽ biến thành một bộ xương khô khác, giống như Lưu Bị từng gầm thét một thời. Thanh âm của Trịnh Thạch Như vang sau lưng. Tử Lăng có thích con người của Lưu Bị không? Từ Tử Lăng không chút kinh ngạc, nhún vai. Ta chưa từng nghĩ tới có thích y hay không. Trong lòng ta, hình tượng của y rất mơ hồ, phảng phất như người không có tính cách rõ rệt. Trái lại quân sư của y, Gia Cát Võ Hầu, Đại tướng Quan Dân Trường, Trương Phi và Triệu Dân đều là anh hùng hào kiệt, cương liệt sắt đá. Lưu Bị có thể khiến cho những nhân vật siêu trác đó ra sức cho y. Bản thân dù sao cũng có chút cân lượng. Thạch Như không câu nệ đến bên trái gã, hừ lạnh. Đáng lẽ phải nói, Lưu Bị lạm dụng được ánh sáng của bọn họ chẳng những may mắn là chính thống đương thời, còn được sư gia dễ dời là người tính nghĩa trứ danh tứ hải. Trên sự thật, y đâu phải là người nói tính nghĩa. Lưu Chương có hảo tâm cho y vào thục, y lại lén lút lôi kéo Pháp Chánh và Trương Tùng, thủ hạ của Lưu Chương, giành đoạt thục. Có thể thấy Lưu Bị căn bản là người tâm địa tàn độc, tính nghĩa chỉ là trang sức bề ngoài. Lúc nhàn nhã còn có hứng thú giảng đạo nghĩa. Ngụy Quân Tử còn tàn ác hơn so với tiểu nhân. Từ Tử Lăng muốn nói lại thôi. Đối với chuyện này, gã thấu hiểu hơn bất cứ một ai. Thắng làm vua, thua làm giặc, đang lúc thiên hạ tranh đấu. Đó giờ đâu có thời nói thiên lý nhân tình. Nhân nghĩa chỉ là một thứ thủ đoạn lung lạc lòng người. Trịnh Thạch Như than, nhân vật vĩ đại nhất thời Tam Quốc là Tào Tháo, lại gánh tiếng ác, tiếng người đời sao tôn thờ họ Lưu mà dồn ép họ Tào. Xem, lăng mộ của Lưu Bị, uy nghi sừng sững trước mắt bọn ta. Còn của Tào Tháo, đâu còn tồn tại. Lưu Bị được dân hương, lăng mộ quét dọn sạch sẽ. Theo truyền thuyết Tào Tháo, trước lúc Lâm Tử phân phó thuộc hạ ở bên Chương Hà xây 72 cái mộ giả khiến cho kẻ thù, lão không có cách nào đào mộ, phá xác. Đó rõ ràng là chuyện hậu nhân hư cấu ra. Bởi lúc Tào Tháo chết là lúc nước Ngụy binh quyền cực mạnh, nào có ai dám quấy nhiễu hoàng lăng của gã. Người đời sao lại bịa đặt như vậy? Có thể thấy sự bên vực thiên dị của con người đáng sợ làm sao? Từ Tử Lăng cao mài. Trịnh huynh sao lại có bộ dạng bực dọc tràn trề như vậy? Trịnh Thạch Như buồn bã đáp. Không phải là gì một phong thư thiên đào Tống Khuyết đưa đến sao chứ? Từ Tử Lăng tâm thần rúng động. Biết được cuộc chiến tranh đoạt thiên hạ, cuối cùng vì sự tham dự của Tống Khuyết đã cuốn cuộn võ lâm ba thục vào dòng thác đáng sợ đó.